Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 1, màn mưa sát cơ. 100W tích phân. Dù cho đối với giờ phút này giá trị con người không ít Tần Nhiên tới nói, cũng là một bút vô pháp coi nhẹ cự đại chi tiêu. Dù sao, Tần Nhiên giá trị con người phần lớn đến từ hắn tùy thân trang bị. Mà những trang bị này, chỉ cần Tần Nhiên não tử không có hư mất, liền là tuyệt đối sẽ không mua bán. Nhưng Tần Nhiên đồng thời rõ ràng, đã hệ thống mở xuất 100W tích phân chữa trị nhu cầu. Như vậy ơ mau đức giao dịch liền đáng cái giá này cách. Chỉ là, tích phân, 66.000, điểm kỹ năng, 12, hoàng kim điểm kỹ năng, 1, hoàng kim thuộc tính điểm, 5. Nhìn lấy tích phân cột bên trong tích phân cùng điểm kỹ năng. Tần Nhiên nhướng mày, trước phó bản thu hoạch ít, chân chính có giá trị vật phẩm cũng chính là ơ mau đức giao dịch lôi vẫn chi thạch cùng con rối chi dây thừng. Trong đó, ơ mau đức giao dịch cùng lôi vẫn chi thạch, Tần Nhiên tự nhiên là sẽ không giao dịch, mà con rối chi dây thừng mặc dù là một kiện vật hy hữu phẩm, nhưng lại có đặc thù nhu cầu. Đối với phù hợp nhu cầu người mà nói, tự nhiên là có được cực cao giá trị. Không phù hợp nhu cầu, căn bản chính là phế phẩm một kiện. Coi như tìm được đối với con rối chi dây thừng có nhu cầu người, giá cao buôn bán sau, liền đới lấy ta tích phân, điểm kỹ năng ở bên trong, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là chữa trị phí dụng 1/5 mà thôi. Tần Nhiên ánh mắt theo bản năng nhìn về phía gian phòng một góc, nơi đó trưng bày hắn từ khuôn mặt thế giới này mang xuất, nhưng không có xuất thủ vật phẩm, đại bộ phận là sách vở loại hình, nhưng cũng có những vật khác, tỉ như, lớn chiều chi vảy, còn có cùng lớn chiều chi vảy cùng một chỗ lấy được, khảm nạm lấy trên trăm mai các loại bảo thạch thạch bản. Nếu như bán đi cái này thạch bản, lấy cùng màu bảo thạch tràn giá cùng 4 mai vỡ ra bảo thạch, một mai xong chỉnh bảo thạch giá trị, muốn thu hoạch được 100W tích phân, tuy nhiên có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không được. Nhưng Tần Nhiên lại sau đó một khắc lắc lắc đầu. Nếu như khối này khảm nạm lấy trên trăm mai các loại bảo thạch thạch bản có thể bán, Tần Nhiên cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Cùng lớn chiều chi vảy cùng một chỗ lấy được tiền đề, đủ để cho Tần Nhiên cẩn thận đối đãi. Cùng thần linh móc nối đồ vật, như thế nào đi nữa cẩn thận, ở Tần Nhiên xem ra đều là không đủ. Hắn hy vọng thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa không giả, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, cấp tốc thu hồi nhìn chăm chú lên lớn chiều chi vảy cùng bảo thạch thạch bản ánh mắt. Thấp giọng lẩm bẩm, như vậy, là tạm thời từ bỏ, vẫn là, lựa chọn một cái khác mạo hiểm biện pháp. Ngoặc kép, cự đại thành thị khí trời là biến ảo vô thường, không có cái gọi là dự báo thời tiết, cũng không có bất kỳ cái gì quy luật. Một khắc trước trời quang mây tạnh, sau một khắc liền sẽ mưa rầm giả dích, nhiệt độ không khí cũng sẽ tùy theo chợt hạ xuống. Mưa rào tầm tã bên trong, bọc lấy một kiện áo mưa ble khiêng cùng với chính mình mới đến tay vũ khí, đứng ở đầu phố một góc, nhìn trước mắt màn mưa, khẽ hát. Đối với tại nhiệm vụ của mình, Ble cũng không quá để tâm. Đã một tuần nhiều, sắp hai tuần, từ lúc mới bắt đầu vội vã cuống cuồng, đến bây giờ tùy ý. Ble đã tin tưởng vững chắc mục tiêu nhân vật sẽ không lại xuất hiện ở đây mở ra sau lưng đường. Đi bên trong gian phòng kia đại môn, lấy đi thuộc về đối phương chiến lợi phẩm. Dù sao, ai đều có thể nhìn ra được, nơi này có bẫy dập. Cơ hồ là theo bản năng, Ble nhìn thoáng qua trách đối diện trong bóng tối ra hỏa. Không hề nghi ngờ đó là một cái thâm niên người chơi. Hắn cần nín hơi ngưng thần mấy giây mới có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Mà đối phương cũng là bọn hắn cái tiểu tổ này người phụ trách. Về phần hắn chỉ là đông đảo phối hợp người bên trong một cái mà thôi. Tuy nhiên vị trí của hắn là cực kỳ trọng yếu cái kia, nhưng địa vị lại không cao. Xem hắn đứng địa phương liền biết, đứng ở chỗ này trừ bỏ bị xem như tập kích bia ngắm, nhắc nhở những người khác bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác khả năng. Đối với tại tác dụng của chính mình, Blair rất rõ ràng, hắn đúng vậy để mục tiêu nhân vật công kích. Nhưng đối với cái này, Blair không có chút nào lời oán giận, bởi vì trả thù lao có thể nhìn. Blair không nhịn được đem ánh mắt lại một lần nhìn về phía mình trên vai trường thương cùng áo mưa. Hạ bì giáp, chuôi ma pháp cấp bậc trường thương. Lực công kích đạt đến cấp bậc. Phối hợp với LV một đâm xuyên thuộc tính. So với bình thường súng ống còn có uy lực lớn. Mà bì giáp càng là đạt đến khá mạnh cấp bậc. Phối hợp LV một cứng cỏi thuộc tính. Để hắn đủ để không nhìn phần lớn súng ống. Đưa tay dùng ngón tay sờ qua chất gỗ báng súng. Lại sờ lên bì giáp. Cái nào sợ không phải lần đầu tiên làm như vậy. Blair đối với cái này loại tỉ mỉ chế tạo công nghệ. Vẫn như cũ tán thưởng không thôi. Hắn cũng không phải cái gì hoàn toàn không biết gì cả mãng phu. Bì giáp phương diện. Hắn không quá tinh thông. Nhưng đối với giản dị lạnh vũ khí chế tạo. Blair có tương đương kinh nghiệm. Cho dù là hơi phức tạp cung nỗ chế tạo, Blair cũng là có chỗ đọc lướt qua. Cho nên, Blair rất rõ ràng chế tác chi này ma pháp trường thương người chơi có cỡ nào tinh xảo trí nhớ. Ít nhất là tinh thông. Không được, không được. Chuyên gia cấp khác vũ khí chế tạo kỹ nghệ. Blair ước định lấy người chế tạo kỹ xảo. Sau đó, ngẫm lại chính mình vừa mới nhập môn kỹ năng cấp bậc. Không khỏi thở dài. Đặc biệt là vừa nghĩ tới có được dạng này kỹ nghệ người chơi cũng chỉ là vị kia thuê người đông đảo. Cấp dưới một trong lúc, ở vào khoảng giữa gà mờ cùng tân thủ Blair bỗng cảm giác ủ rũ. Bởi vì, hắn hợp thành vì vị kia thuê người chính thức cấp dưới tư cách đều không có. Bất quá, lập tức Blair liền nắm chặt nắm đấm. Ta nhất định có thể đuổi kịp những cái kia thâm niên người chơi bước chân. Ta nhất định có thể thông qua trước mắt trò chơi kiếm được đầy đủ tiền. Ở vào khoảng giữa gà mờ cùng tân thủ người chơi đáy lòng yên lặng thề. Tiếp theo, hắn bắt đầu hoàn thiện cùng với chính mình kế hoạch. Lần sau khuôn mặt thế giới này bắt đầu trước. Ít nhất phải đem vũ khí lạnh. Trường bính vũ khí tăng lên tới tinh thông cấp bậc. Chỉ có dạng này mới có thể phát huy xuất chi này ma pháp trường thương uy lực. Trốn tránh khôi giáp thích ứng cũng muốn đạt tới cấp độ nhập môn đường. Còn có vũ khí chế tạo. Giản dị vũ khí lạnh. Tích phân. Điểm kỹ năng không quá đủ. Chấm ngoặc kép. Tích phân. Điểm kỹ năng mãi mãi cũng là người chơi khổ não. Trước mắt Blair cũng không ngoại lệ. Blair cau mày đầu ngưng thần suy tư. Chú ý lực toàn bộ tập trung ở việc của mình phía trên đối phương. Căn bản không có nhìn thấy đối diện trong bóng tối thâm niên người chơi bị cắt cổ họng chậm rãi ngã. Xuống đất hóa quang mà đi bộ dáng. Cũng không có thấy còn lại chiếm cứ chủ yếu vị trí phối hợp đám người vô thanh vô tức ở giữa. Nhao nhao biến mất tình hình. Vũ rất nhanh ngừng nghỉ. Thái dương lần nữa đi ra. Blair cởi áo mưa để vào sau lưng trong hành trang. Sau đó, duỗi cái lưng mệt mỏi. Cùng nước mưa so sánh với. Blair càng ưa thích thái dương minh mị. Phần lớn người đều là như thế. Nhất là ở nước mưa bên trong đứng 2-3 giờ sau. Bởi vậy, Blair ánh mắt nhìn về phía còn lại phối hợp người vị trí. Khi thấy vị trí thứ nhất bên trên không có một ai lúc. Blair nhịn không được dưới đáy lòng phúc phỉ cái kia người chơi không chịu trách nhiệm. Khi thấy vị trí thứ hai bên trên cũng là không có một ai lúc. Blair lông mày đúng vậy nhíu một cái. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Tiếp theo, Blair liền hoảng sợ phát hiện cái thứ ba, cái thứ tư cùng cái thứ năm. Sở hữu phối hợp người vị trí bên trên, đều không có một ai. Mà lại, không đơn thuần là phối hợp người. Vị kia thâm niên người chơi cũng không thấy bóng dáng. Cứ việc tiếp nhận thuê người chơi sẽ ngẫu nhiên không tập trung. Đào ngũ, nhưng tuyệt đối không phải là cái này loại toàn bộ rời đi. Càng đừng đề cập vị kia thâm niên người chơi. Xảy ra chuyện, dạng này suy nghĩ xuất hiện ở Blair đáy lòng. Sau đó, coi như tỉnh táo Blair vừa nghĩ tự nhận là địa phương an toàn chạy tới. Một bên dùng tư tin liên lạc vị kia lâm thời tiểu đội trưởng. Không phải vị kia trong bóng tối thâm niên người chơi, mà là càng cao hơn một cấp. Phụ trách lần này toàn bộ hành động người chơi. Nhưng khi tư tin phát xuất về sau, nhận được nhắc nhở, lại làm cho Blair ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngay chỗ tư tin người chơi đã tử vong. Thấu xương băng hàn, trong nháy mắt dâng lên. Dù cho đứng dưới ánh mặt trời, Blair cũng không cảm giác được chút nào ấm áp. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.